Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1556, quy tắc hôn nhân, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nâng cao bụng lớn cũng liền bận bịu đi tới. Nàng một mặt lo lắng. Quốc Ninh, ngươi không sao chứ? Chờ Cố Thiển Vũ đến gần Trương Quốc Ninh về sau. Thừa dịp người khác đều không chú ý thời điểm. Nàng dùng khí kình trực tiếp chặt đứt Trương Quốc Ninh một cái chân gân. Trương Quốc Ninh sắc mặt lập tức liền thay đổi, cả khuôn mặt trắng bệch, hắn đau cả người đều co quắp. Thấy Trương Quốc Ninh biểu tình thống khổ như vậy, Trương Mụ Mụ chảy nước mắt nhào tới Trương Quốc Ninh trên người. Quốc Ninh, người thế nào, người đừng dọa mẹ sợ. Trông thấy loại tình huống này, Thu Mua Mua người kia cảm giác tự mình xui xẻo cực kỳ, Thu cái lương thực đều có thể gặp phải loại chuyện này, nhất cả chứng chính là hắn cùng Trương Quốc Ninh là một cái thôn. Gặp vài loại chuyện này lại không thể mặc kệ. Thu Mua cây ngô người kia lau mặt một cái, sau đó mở miệng. Thím, người trước đừng khóc, chúng ta trước tiên đem Quốc Ninh nâng đỡ, xe của ta liền ở bên ngoài, phải đem Quốc Ninh đưa đến bệnh viện trị liệu. Trương Mụ Mụ đã sớm dọa đến lục thần vô chủ, nghe thấy người này nàng mới phản ứng được. Đúng đúng, trước đưa Quốc Ninh đi bệnh viện, nói Trương Mụ Mụ vội vàng đứng lên. Sau đó đem Trương Quốc Ninh cánh tay kẹp đến trên bả vai mình, cùng Thu Mua Mua người kia cùng nhau đem Trương Quốc Ninh đỡ lên. Thấy Trương Quốc Ninh bị bọn họ đỡ lên, Cố Thiển Vũ dùng đấu khí đem Trương Quốc Ninh một cái chân khác chân gân làm gãy. Trương Quốc Ninh hô lớn một tiếng, hắn lung tung vung động thủ cánh tay, biểu tình dữ tợn. Trương Quốc Ninh cảm giác hai chân của mình giống như bị vô số ong mật ngủ đông đồng dạng, cái loại này đau rát làm hắn muốn tự tử đều có. Trương Mụ Mụ cùng Thu Mua Mua người kia nhất thời không có đỡ lấy Trương Quốc Ninh, làm Trương Quốc Ninh lại cắm đến trên mặt đất, nửa người dưới của hắn phi thường không trùng hợp đụng phải bệ đá, cái loại này đau đớn làm Trương Quốc Ninh cả người không ức chế được nóng này, hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Nhìn thấy này màn Cố Thiển Vũ cười lạnh, giống Trương Quốc Ninh loại này ăn nàng dâu cơm mềm, còn muốn chạy ra đi câu tam đáp tứ người, căn bản không xứng làm nam nhân. Hơn nữa Trương gia người ta như thế, mặc kệ cái gì nữ nhân gả tới cùng nhảy vào hố lửa không có gì khác biệt, vì không cho nhà này lại tai họa cái khác trong sạch nữ nhân, Cố Thiển Vũ cảm thấy để cho Trương Quốc Ninh thái giám tương đối tốt. Để bảo đảm Trương Quốc Ninh về sau cũng không thể dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề, Cố Thiển Vũ dùng còn sót lại một chút đấu khí thiến Trương Quốc Ninh. Trương Quốc Ninh thân thể đã đến cực hạn, hắn đau hôn mê bất tỉnh, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trông thấy Trương Quốc Ninh chết ngất, Trương Mụ Mụ lại bắt đầu ngồi dưới đất khóc thét, cũng may Trương Ba Ba cùng người uống rượu xong say khướt trở về. Còn chưa đi vào trong sân, Trương Ba Ba chỉ nghe thấy Trương Mụ Mụ thanh âm, hắn chán lập tức liền xông lên một cỗ khí. Bại gia nương môn, mỗi ngày liền biết gào, lão tử còn mẹ nó không có chết đâu. Trương Ba Ba hùng hùng hổ hổ đi vào gia môn, thấy Trương Ba Ba trở về, Trương Mụ Mụ khóc hướng hắn gọi. Quốc Ninh sắp không được, người mau lại đây xem hắn. Nghe thấy Trương Mụ Mụ lời nói, gặp lại nằm dưới đất Trương Quốc Ninh, Trương Ba Ba rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa. Quốc Ninh đây là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ba Ba hoảng sợ mồm mép đều không lưu loát. Cố Thiển Vũ mở miệng. Ba, Quốc Ninh theo trên thang ngã xuống, chúng ta trước đưa hắn đi bệnh viện, ngài tới phụ một tay. Trương Ba Ba mông vòng mấy giây mới phản ứng được, cuối cùng hắn cùng Thu Bắp Ngô bổng thôn dân cùng nhau đem Trương Quốc Ninh nhấc lên xe. Thu Bắp Ngô người kia lái một chiếc nhỏ xe hàng, có thể chờ người có hạn, Trương Ba Ba cùng Trương Mụ Mụ đều lên đi, thực sự kéo không xuống Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ mở miệng, các người trước đi bệnh viện, ta ngồi xe điện một hồi đến. Cách Trương,